Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, súng ống đạn dược giao dịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nguyên vốn cho là Robert chỉ là một người. Không ngờ bọn họ sau khi đến, nhưng là phát hiện Robert bên người còn nhiều hơn hai tên. Cái này hai tên nhìn như mặt đầy hung dữ. Vừa thấy liền biết không phải là dễ trêu người. Một cái trong đó người đầu thậm chí kém không nhiều tiếp cận với 2 mét. Ta hai người hộ vệ, Robert cười nói. Cùng trước Robert hai người hộ vệ sau khi chào hỏi, tất cả mọi người chính là ngồi xuống khoái trá dùng bữa trưa. Cái này bữa ăn trưa dùng thời gian không hề dài, không tới một tiếng chính là kết thúc. Hơn nữa thời điểm dùng cơm, bọn họ ba người vậy cũng không uống rượu. Đây là Robert hơn năm qua nguyên tắc làm việc. Ở nơi này chút giao dịch thời điểm, hắn là không biết uống rượu. Vạn nhất có tình huống mình say khướt dáng vẻ khẳng định bị súng bắn chết. Dùng qua bữa trưa sau đó, năm người leo lên một chiếc Toyota xe du lịch. Ở trên xe, Robert hai người hộ vệ kiểm tra vũ khí trên người trang bị. Dương Thiên Long liếc mắt quan sát một chút, cái này hai tên áo khoác bên trong cũng treo thuốc nổ. Trong tay cầm chính là không tiếng động bỏ túi súng Tiểu Liên. Xem ra những người này chuẩn bị ngược lại cũng đầy đủ. Vạn nhất đụng phải cảnh sát hoặc là đen ăn đen những tên. Như vậy mọi người ai cũng đừng nghĩ sống đi ra ngoài. Chiếc này Toyota xe du lịch tốc độ rất nhanh. Sắp đến đủ để cho Dương Thiên Long cảm giác được ngoài cửa sổ cảnh sát đều là chợt lóe lên cái loại đó. Một tiếng sau đó, bọn họ ở nạp thi đấu ngươi đập chứa nước hạ lưu một con sông bên ngừng lại. Nước sông hai bên đều là cao lớn kiều mộc cùng với lùm cây. Hai cái một mặt cảnh giác người đang đề phòng trước chung quanh tình huống. Lúc trước khi ở trên xe, Robert một người hộ vệ cũng đã cùng nơi này các bạn trẻ thông qua bảo. Vì vậy chờ bọn họ xuống xe sau đó, những cái kia phòng bị những tên cũng đối với bọn họ không giữ lại chút nào tiến hành cho đi. Người chúng ta đang ở bên trong lắp ráp trước người gì? Robert tháo xuống kính mát, một mặt mỉm cười nhìn trong rừng cây một cái nhà hoạt động bản phòng nói. Chúng ta có thể vào xem sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Robert gật đầu một cái, cười nói, dĩ nhiên, các ngươi là bạn của ta. Hoan nghênh xem. Sau đó, ở Robert dưới sự hướng dẫn, Dương Thiên Long bọn họ đi vào cái này bản bên trong phòng. Chỉ gặp mấy chục làm việc thuần thục những tên đang vẻ mặt thành thật lắp ráp trước các loại vũ khí trang bị, súng Tiểu Liên giảm thanh, tên lửa đồng, súng trường tự động, súng bắn tỉa. Chỉ muốn trên cái thế giới này có súng ống, ta nơi này cũng có thể cung cấp. Không giống như là giác ghép tên kia, hắn chỉ bán trước Liên Xô đồ. Không, chính xác mà nói, hắn là ăn trộm trước Liên Xô kho quân dụng tới tiến hành mua bán. Robert đúng lúc tiến hành uốn nắn, các người công nhân cũng rất nhuần nhuyễn. Dương Thiên Long bị những công nhân kia động tác hoa, cả mắt chiết phục. Robert một mặt kiêu ngạo nói, bọn họ cầm lên chìa khóa mở ốc. Ốc thao chính là công nhân, cầm lên súng trường tự động, chính là chiến sĩ, ngắn nhất đều đã đi theo ta 3 năm. Đối với những đồ chơi này mà rất quen thuộc, Robert vừa nói vừa từ dưới đất cầm lên một cái mới. Vừa lắp ráp tốt út bỏ túi súng Tiểu Liên, viên đạn đâu? Robert nhíu mày một cái, lão bản, viên đạn ở chỗ này. Một người nhanh chóng một mặt một mực cung kính đưa lên một hộp đánh. Chỉ gặp Robert thuần thục đem viên đạn đè vào băng đạn. Tiếp theo lại từ bên trong ngăn tủ lấy ra một chi ống hãm thanh. Đem nó rót vào trên họng súng. Đẩy cửa sổ ra, Robert một tay giơ út súng Tiểu Liên. Hướng về phía tay kia cổ tay to một cây thân cây đột nhiên bắn đánh tới. Một băng đạn viên đạn còn không có đánh xong, cổ tay to thân cây chính là rớt xuống, đồ chơi này không tệ, nhìn như còn kéo gió. Robert khẽ mỉm cười, đem cái này đem út súng tiểu liên ném cho đầu sư tử. Đầu sư tử cười cũng đem băng đạn trang bị đầy đủ viên đạn. Hướng về phía thân cây lớn bóc bóc bốp bắn đứng lên. Ít nhất có thùng nước như vậy, cường tráng thân cây bị cao tốc bắn ra nòng súng viên đạn đánh là. Cũng có chút run rẩy vậy đung đưa. Là đem súng tốt, đầu sư tử nhìn có chút đỏ lên nóng lên họng súng. Một mặt chặc chặc lấy làm kỳ nói. Bọn sát thủ đều thích út súng tiểu liên. Đồ chơi này thuận lợi ẩn núp. Robert nói đến, đầu sư tử chuẩn bị đem út súng tiểu liên ném cho Dương Thiên Long. Để cho hắn vậy thử một lần thời điểm. Không ngờ Dương Thiên Long nhưng là lắc đầu một cái. Ta cũng được đi, anh bạn, các người đại khái mấy giờ giao dịch? Đầu sư tử nhìn Robert hỏi. Robert cũng không có trả lời ngay đầu sư tử, mà là nhìn xem trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Nói tiếp, còn có một cái giờ, chúng ta có thể uống ly cà phê, nơi này tuyệt đối an toàn. Chung quanh đều bị người chúng ta cho cảnh giới lên, rất an toàn, ta tin tưởng đối phương cũng không dám đen ăn đen chúng ta. Chúng ta ở chỗ này có 30 hơn số huynh đệ. Còn có như vậy người gì? Robert một mặt tràn đầy tự tin nói, có hay không gặp phải bị hơn người đen tình huống? Đầu sư tử cười hỏi, Robert cười ha ha một tiếng, hắn ngược lại cũng không giấu giếm, nhất định là có qua, đó là ta lúc còn trẻ, đi theo ta các huynh trưởng ngay tại Bắc không phải cùng một nhóm người giao dịch. Kết quả đối phương rượt nợ, đem ta huynh trưởng chân cho đánh què, thua thiệt được chúng ta lúc ấy chuẩn bị một chiếc thuyền máy, lúc này mới nhặt hồi một cái mạng. Vậy sau đó thì sao? Không giải quyết được gì? Dương Thiên Long cũng có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Robert cười ha ha một tiếng, lắc đầu một cái, tiếp theo một mặt nghiêm túc nói, làm sao có thể không giải quyết được gì? Sau đó chúng ta đem đối phương giết chết, loại chuyện này bọn họ tê liệt, như vậy chúng ta cần gì phải còn muốn theo bọn họ nói nghĩa khí đâu? Điều này cũng đúng. Làm ăn chính là muốn chú trọng uy tín hai chữ. Loại này đen ăn đen người nhất định sẽ bị trừng phạt. Dương Thiên Long nói, cho nên từ đó về sau, chúng ta cũng không phải cái gì cũng tiếp. Chúng ta hay là vui vui mừng theo những cái kia uy tín lâu năm bọn lưu manh giao tiếp. Có thể bọn họ sẽ đem giá cả tận lực đè thấp. Nhưng là cũng không biết rượt nợ. Thậm chí những cái kia phi châu quân phiệt. Bọn họ cho dù không có tiền, cũng sẽ dùng người phụ nữ, đứa nhỏ và vật liệu gỗ, kim cương tới đồng giá đổi lấy. Vậy ngươi khẳng định vậy biết không thiếu phi châu chiến loạn. Nước tránh yếu chứ? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này hỏi. Robert gật đầu một cái. Cơ bản đều biết, liền xem quốc gia nào. Có ước chừng có duyên gặp mặt một lần. Bất quá bọn họ cũng đều biết ta là làm gì. Ta cùng Libya còn có Sierra lợi ngang hai quốc gia lãnh đạo quan hệ tương đối khá. Vậy Catalia, đâu? Quốc gia nào? Robert không khỏi được nhíu mày một cái. Catalia, Dương Thiên Long lặp lại một lần. Xin lỗi, chúng ta cơ vốn không cùng bọn họ làm ăn. Robert vẻ mặt thành thật nói. Tại sao? Bởi vì bọn họ rượt nợ duyên cớ. Không sai. Bọn họ tổng thống cũng không phải là một cái hữu hảo người. Tên kia lại tham lam lại không nói chữ tín. Liền liền giác dép đều không hợp tác với hắn. Robert nói ra tình hình rõ ràng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasn-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.